Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 1187, rốt cục bình thường một cái. Diệp Tử Tử cũng không muốn nói nhảm. Tôn thượng hiện tại triệu tập ngươi. Thanh hư gia hỏa kia đã loạn, Ngụy Thường cũng mất tích. Cái gì? Gan heo Liệp sầm mặt lại, hoảng sợ nói, ngươi nói Ngụy Thường hắn mất tích chính là ngày đó mất tích, làm sao có thể? Gan heo Liệp thế nhưng là biết Ngụy Thường thực lực, làm sao có thể nói mất tích liền mất tích? Diệp Tử Tử nghiêm túc nói ra, hiện tại không chỉ là mất tích, rất có thể đã làm phản. Tôn thượng còn không biết ngươi tính cách a, sở dĩ để cho ta tới tìm ngươi. Gan heo Liệp đứng dậy, ngắm nhìn Diệp Tử Tử. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, nói tiếng người. Diệp Tử Tử nắm nắm tay nhỏ trầm giọng nói ra. Gan heo Liệp nuốt nước miếng. Tôn thượng lúc này cần thuộc hạ, xem như thuộc hạ muôn lần chết không từ. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, ta cũng định vi tôn hiến thân. Nếu không lại chơi mấy ngày qua. Gan heo Liệp bổ sung một câu. Mọi người, lúc này Diệp Lưu nghiêm túc hỏi, Tử Tử a di, Ngụy Thúc Thúc hắn làm sao ngày đó ta cũng cảm giác được Ngụy Thúc Thúc khí tức. Ngụy Thúc Thúc mất tích sao? Vì cái gì nói Ngụy Thúc Thúc làm phản? Diệp Lưu xách ra bản thân nghi vấn. Diệp Diễm cũng thu hồi nụ cười, lộ ra đến vô cùng nghiêm túc. Ngụy Thúc Thúc mất tích làm phản, cái này sao có thể? Ngụy Thúc Thúc thế nào lại là cái loại người này? Ngụy Thúc Thúc đối ba ba trung thành thế nhưng là nhật nguyệt chứng giám, tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này sự tình. Diệp Tử Tử sờ sờ Diệp Lưu mái tóc, Lưu Nhi, ngươi cùng Diễm Nhi học tập cho giỏi, trong nhà sự tình có chúng ta đâu, không cần lo lắng. Diệp Tử Tử đều quên có bọn họ trận. Những tiểu tử này khi còn bé không ít cùng Ngụy Thường chơi, cùng Ngụy Thường cảm tình cũng là rất thâm. Cái này hai hài tử là? Gan heo Liệp hiếu kỳ hỏi. Bọn họ là tiểu tôn thượng, Khai Vân bổ sung một câu. Ban đầu còn tưởng rằng tìm ghen ghét hội hết sức sinh tử chi chiến, kết quả một ngày thời gian gia hỏa này tự động xuất hiện. Khai Vân đột nhiên nhớ tới, chỉ sợ là cái này Gan heo Liệp cố ý đi, lấy Diệp Tử Tử bộ dáng này, Gan heo Liệp có thể không biết à? Đoán chừng là sĩ diện, cho nên mới lấy loại phương pháp này xuất hiện. Khai Vân đoán không sai, Gan heo Liệp chính là như vậy. Cái gì? Tôn thượng hài tử? Tôn thượng không phải khô lâu sao? Bắn cốt tủy sao? Gan heo Liệp chấn kinh, hoàn toàn không hiểu rõ tôn thượng là thế nào thao tác. Hài tử thế mà đều lớn như vậy. Trời à, làm sao không hề giống tôn thượng đâu. Còn rất dài thịt, không phải là tiểu khô lâu sao? Diệp Diễm lúc này nói ra. Ba ba mới không phải khô lâu đâu. Ba ba là người có được hay không? Chưa thúc thúc người ao. Tôn thượng biến thành người. Gan heo Liệp hướng phía Diệp Tử Tử nhỏ giọng hỏi. Diệp Tử Tử thấp giọng nói ra, đúng vậy a, năm đó tôn thượng là khô lâu thời điểm ngươi cũng ghen ghét, hiện tại tôn thượng biến thành người, ngươi hội càng thêm ghen ghét. Trời à, ta bây giờ có thể có thực lực cùng tôn thượng nhất chiến. Gan heo Liệp lại có điên cuồng như vậy ý nghĩ, nhưng Gan heo Liệp cũng không phải khoác lác, toàn bộ trong đoàn đội mỗi người đều có thể cùng Diệp Hoa nhất chiến, nhưng thua tỷ lệ sẽ không bình thường cao. Duy chỉ có Gan heo Liệp cái này dị loại, nếu như ghen ghét đủ lời nói, vẫn có thể cùng Diệp Hoa nhất chiến, chí ít sẽ không thua đến thảm như vậy. Liền ngươi bộ dáng này, còn cùng tôn thượng đơn đấu. Cắt, Diệp Tử Tử để đó khinh thường nói ra. Gan heo Liệp một thanh ôm lấy Diệp Diễm. Cái sau giật mình, ngươi làm gì a? Mau buông ta ra, ta thiên a, thật là khủng khiếp, ta muốn ba ba, tiểu tôn thượng. Đừng sợ, chư thúc thúc yêu ngươi nha. Huê, Diệp Tử Tử cẩn thận nói ra. Tốt, Khác Bần, chúng ta đến nhanh đi. Gan heo Liệp đem Diệp Diễm buông ra. Tiểu Tôn Thượng, về sau chưa thúc thúc chơi với ngươi. Hiện tại phải đi bang Tôn Thượng làm việc. Nghỉ ngơi hơn 10 năm. Lại phải không biết ngày đêm công tác. Khai Vân hướng phía Diệp Diễm cùng Diệp Lưu nói ra. Các ngươi hai cái nhanh đi nha. Chúng ta bây giờ đến rời đi. Nếu là Tôn Thượng biết, khẳng định lại muốn dạy huấn chúng ta. Diệp Tử Tử căn dặn một tiếng. Diệp Lưu còn tốt, cũng là Diệp Diễm không nghe lời. Diệp Diễm gật gật đầu. Tử Tử A-di, Khai Vân A-di, chư thúc thúc, các ngươi đi thôi. Chúng ta đợi đi học viện. Được, Diệp Tử Tử gật gật đầu. Ba người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Diễm thở ra một hơi. Muội muội, Ngụy thúc thúc hắn thực biết làm phản sao? Ngươi tin không? Ta không tin. Này chẳng phải thành. Chúng ta đi thôi. Bất quá tại trước khi đi, muốn đi tìm cái kia Đinh Thiếu Hảo hảo tâm sự. Diệp Diễm mang theo làm xấu nụ cười nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa cũng biến mất tại nguyên chỗ. Vô Hư trong đế quốc, Diệp Hoa ngồi tại vương tọa phía trên, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng hiếm thấy xuất hiện, chủ yếu là nghe được Diệp Hoa mới thuộc hạ đến, cũng nên gặp mặt đi, nhưng nhìn đến Diệp Hoa thuộc hạ, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là kinh hãi không thôi, thế nào lại là một con lợn, mà lại là một đầu như thế gầy heo, khẳng định chưa ăn no bụng, thuộc hạ. Gan heo Liệp bái kiến Tôn Thượng. Tôn Thượng vạn phúc, đứng lên đi, Diệp Hoa nhẹ nói nói. Cho dù là hơn 10 năm không thấy, bây giờ nhìn lấy Gan heo Liệp, vẫn là như vậy làm người ta sợ hãi. Bất quá nhìn thấy Gan heo Liệp đến, cái này khiến Diệp Hoa tâm tình tốt điểm. Thanh Hư thoát đi, Ngụy Thường phản bội, đã để Diệp Hoa lo lắng. Gan heo Liệp về rốt cục bình thường. Hòa tan trong lòng bi thương, bản tôn thật cao hứng ngươi có thể tới, nhưng bản tôn cũng rất tò mò, ngươi làm sao trở nên như thế chi gầy. Gan heo Liệp than nhẹ một tiếng, ta gửi sầu tâm cùng Minh Nguyệt, tùy phong thẳng đến Dạ Lang Tây, một bên Diệp Tử Tử cùng Khai Vân, Diệp Hoa cũng là khóe miệng hơi hơi run rẩy. Gia hỏa này chừng nào thì bắt đầu ngâm thơ Đông Hoàng Bạch chỉ ngược lại là đối Gan heo Liệp lau. Mắt mà nhìn, không nghĩ tới bộ kia bề ngoài phía dưới. Còn có dạng này tài văn chương. Cái này nên tính là lớn nhất học vấn nam nhân. Khá lắm, Gan heo Liệp cũng vụng trộm đánh đo một cái Tôn phu nhân. Không hổ là tôn thượng nữ nhân. Cái này dung mạo đỉnh cao. Nói tiếng người. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, vậy mà tại bản tôn trước mặt khoe khoang phong tao, thật sự là đủ. Tôn thượng, người cũng biết ta ngạnh thương, nếu như quá béo, y phục đều chứa không nổi, làm sao tại nhân loại thế giới sinh hoạt, trải nghiệm nhân loại cảm giác đâu. Diệp Hoa không nghĩ tới Gan heo Liệp cũng có dạng này giác ngộ. Hiếu Kỳ hỏi, người cảm nhận được cái gì, trừ ái tình bên ngoài. Ta cái gì đều trải nghiệm qua. Gan heo Liệp mang theo vô cùng tiếc hận ngữ khí nói ra. Cái gì huynh đệ chi tình. Nhìn thấy chính mình gương mặt này. Toàn bộ cho ngươi trở mặt. Đương nhiên, không thấy được trước đó. Vẫn là xưng huynh gọi đệ. Đông Hoàng Bạch chỉ nghĩ thầm. Cái này Gan heo Liệp a, xem ra là muốn cho Diệp Hoa cho hắn làm mai mối nha. Bất quá gương mặt này. Chỉ sợ so thương không hồng còn kinh khủng hơn mấy phần. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Lập tức trầm giọng nói ra. Ngụy Thường đã làm phản. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.